Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1314, bên thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc rồi sao? Dương Gian dùng quỷ nhãn quan sát động tĩnh của đất mù, cho. Dù đến bây giờ, hắn vẫn không dám lơ là cảnh giác. Nhưng không thể phủ nhận, sự tập kích của Hồng Tỷ thật đáng sợ, ngay cả hắn cũng phải thừa nhận, nếu Hồng Tỷ nhắm vào mình. Ra tay, hắn chắc chắn sẽ không phải đối thủ. Còn Hà Ngân Nhị, Lục Chí Văn và Tôn Thụy khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì hoàn toàn kinh ngạc đến sững người. Họ chưa từng thấy loại giao tranh linh dị cấp bậc này, dù bản thân cũng là người ngự quỷ hàng đầu, nhưng khi đối mặt với thủ đoạn tấn công của Hồng Tỷ, vẫn cảm thấy tự tỷ. Suy cho cùng, sự chênh lệch này thật sự quá lớn. Lớn đến mức khiến người ta không sinh ra ý định phản kháng. Chỉ là họ không biết, trên thực tế Hồng Tỷ đại diện không chỉ là một mình nàng, mà là hội tụ linh dị của tất cả tinh anh hàng đầu của một thời đại. Với loại thủ đoạn này, ngay cả nàng cũng không thể sử dụng vô hạn. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hà Ngân Nhi hoàn toàn ngây người. Khủng bố, mạnh mẽ, quỷ dị. Từ khi nào trong giới linh dị lại xuất hiện nhân vật như vậy, mà tại sao lại không hề có tiếng tăm, chưa từng nghe qua danh hiệu của đối phương? Chẳng lẽ là do trước đó mình ở quỷ hồ quá lâu, nên không theo kịp sự thay đổi của thời đại này? Đoán chừng không phải người ngự quỷ cùng thời với chúng ta. Lục Chí Văn trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói. Vừa rồi Dương Gian không phải gọi tên nàng sao? Trương Ấu, Hồng, ta cũng chưa từng nghe nói đến nhân vật này trong giới linh dị, phải về điều tra tư liệu mới được, nhưng có kết quả hay không thì không biết, nếu có, ta sẽ chia sẻ tư liệu với các đội trưởng. Thật không thể tưởng tượng nổi, Dương Gian quen biết đối phương bằng cách nào? Vẻ mặt kinh hãi của Tôn Thụy vẫn chưa tan đi, lúc này há hốc miệng lẩm bẩm, chỉ có Trương Tiện Quang không nói gì, nhìn Trương Ấu Hồng không biết đang nghĩ gì. Lúc này, lệ quỷ Tô Viễn đã bị đất mồ vùi lấp, nhưng sắc mặt Hồng Tỷ vẫn chưa thả lỏng, ngược lại còn nhíu mày. Một lát sau, lại chậm rãi nói, vẫn chưa kết thúc, chuẩn bị cho vòng đối kháng thứ hai đi. Những con rối này đều là người già, bản thân chúng đã chết từ lâu, cùng lắm chỉ có thể mượn dùng 6 phân linh dị của chúng. Hơn nữa thời gian duy trì cũng không dài, người phải chuẩn bị sẵn sàng. Đúng rồi, tên kia đã chuẩn bị quan tài xong chưa? Dương Gian chỉ về một hướng, ở đó, nhìn theo hướng hắn chỉ, Hồng Tỷ không khỏi ngẩn người. Hồng, quan tài, tại sao không phải quan tài đen? Nghe vậy, Dương Gian hơi nheo mắt, không ngại học hỏi nói. Khác nhau chỗ nào sao? Từ Thái Bình cổ trấn mua quan tài rất đặc biệt, quan tài màu đỏ có thể khắc chế lệ quỷ phục hồi, quan tài màu đen có thể dùng để giam giữ lệ quỷ. Trước đây cách làm của chúng ta đều là dùng quan tài đen để hạn chế một số quỷ cực kỳ khủng bố, bao gồm cả việc chuẩn bị quan tài cho mình. Nếu như không có ý định tách rời linh dị của bản thân, sẽ sử dụng quan tài đen. Lần này, Hồng Tỷ lại rất kiên nhẫn giải thích, Dương Gian nghe vậy liền âm thầm ghi nhớ trong lòng. Nhưng tên kia chuẩn bị một cái hồng quan tài để làm gì? Chẳng lẽ hắn vẫn chưa chết? Vừa dứt lời, đất mồ lại một lần nữa sụp đổ ầm ầm, thân hình lệ quỷ Tô Viễn lại xuất hiện. Rõ ràng, ngay cả linh dị hẳn phải chết sau khi bị triệt tiêu cũng không thể nào khiến nó hoàn toàn ngừng hoạt động. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay nói cách khác, trên người nó có một thứ gì đó khủng bố hơn, khiến nó có thể nhanh chóng phục hồi sau khi bị linh dị tấn công. Thế nhưng ngay khi vừa xuất hiện, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, đầu của lệ quỷ Tô Viễn không biết bị thứ gì chém xuống, trực tiếp rơi xuống đất. Cách tấn công này khiến Dương Gian cảm thấy quen thuộc, nhưng ngay sau đó, một hành động không ngờ của Hồng Tỷ khiến hắn sững sờ tại chỗ. Bên cạnh nàng, con rối duy nhất có ngoại hình giống hệt lệ quỷ Tô Viễn lúc này lại có động tĩnh. Lúc này trên đầu con rối đó, con quỷ nhãn đang phát ra ánh sáng đỏ, quỷ vực đáng sợ lan tỏa ra, quỷ vực màu đỏ vô cùng quen thuộc, lúc này lại vượt qua quỷ vực của Dương Gian, ngược lại xâm lấn về phía vị trí của lệ quỷ Tô Viễn. Sau đó, một cây đinh quan tài xuất hiện, đâm mạnh vào giữa trán con quỷ, gần như xuyên thủng cả đầu nó. quan tài đóng đỉnh vẫn đáng sợ như cũ. Chỉ trong chốc lát, cái đầu kia như mất kết nối với thân thể, rơi vào im lặng. Thấy vậy, Dương Gian kinh ngạc nhìn Hồng Tỷ. Cái thứ này ngươi lấy ở đâu ra? Dương Gian biết quan tài đóng đỉnh trong tay Tô Viễn, tự nhiên cũng biết sự đáng sợ của vật phẩm linh dị này. Nếu người nắm giữ nó không phải Tô Viễn mà là người khác, hắn đã ra tay cướp đoạt rồi. Nhưng hiện tại thứ này lại xuất hiện trong tay Hồng Tỷ, khiến người ta khó hiểu. Vật phẩm linh dị như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu? Hồng Tỷ nghe vậy, khẽ mỉm cười. Đương nhiên là hắn cho ta, làm thù lao mời ta giao dịch, nếu không người nghĩ ta vì sao lại xuất hiện ở đây. Im lặng một lát, Dương Gian mở miệng. Thứ này rốt cuộc có bao nhiêu cái? Không nhiều, tổng cộng chỉ có 3 cái, muốn làm ra cũng không dễ dàng. Nói đến đây, Hồng Tỷ thở dài. Vốn tưởng là thù lao của ta, nhưng giờ xem ra, tạm thời vẫn chưa lấy được. Vùng lúc nói chuyện, cái đầu bị quan tài đóng đỉnh ghìm chặt của lệ quỷ Tô Viễn đã được mang về. Con rối người lúc này đang dùng phương thức ném bóng ra, đưa cái đầu vào tay hai người. Bị quan tài đóng đỉnh hạn chế linh dị, quỷ đầu chẳng khác gì thi thể bình thường, chỉ khi nào thả ra, nó sẽ dựng nên một loại sự kiện linh dị kinh khủng không có cách giải. Nhìn đầu lâu trong tay, Hồng Tỷ không làm gì khác mà trực tiếp ném quỷ đầu vào trong chiếc quan tài màu son. Dù sao lúc trước hai người đã ước định như vậy, không cần dùng cách nào, chỉ cần để quỷ nằm vào trong quan tài là được. Cho nên chặt xong rồi ném vào cũng như nhau. Tuy nhiên, lệ quỷ Tô Viễn không có đầu, lúc này dường như do linh dị bị tách rời, uy hiếp dường như giảm xuống. Ít nhất lúc này, khi lại đối mặt với sự tấn công của đám con rối người của Hồng Tỷ, nó bắt đầu thường xuyên sử dụng khởi động lại linh dị để né tránh tổn thương. Đây là tình huống chưa từng xảy ra trước đây. Mặc dù con rối người ngã xuống cũng không ít, nhưng có Hồng Tỷ, cuối cùng sẽ có đủ con rối người bổ sung chỗ trống. Thấy tình hình này, Dương Gian không do dự nữa, lập tức ra nhập đội ngũ tấn công. Lúc này, thân thể không đầu của lệ quỷ Tô Viễn đang không ngừng chảy máu, đồng thời vẫn duy trì trạng thái khởi động lại. Dưới trạng thái này, khi những con rối người xách giỏ thức ăn xâm nhập vào lệ quỷ Tô Viễn, số lượng của chúng đang giảm nhanh chóng, nhưng sau đó lại tăng lên nhanh chóng, lặp đi lặp lại như vậy. Mà trong đất của phần mộ quỷ chân cũng bộc phát một lực hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ nào đó không ngừng kéo quỷ xuống dưới, ý đồ chôn vùi nó. Đồng thời những cánh cửa liên tục xuất hiện cũng đang đóng mở liên tiếp. Linh dị hẳn phải chết không ngừng chồng lên tấn công lệ quỷ Tô Viễn. Còn có sự tấn công tách rời tứ chi của quỷ liên, cùng với sự quấy nhiễu của Dương Gian và Hà Nguyệt Liên. Cũng chính vì vậy, quỷ lúc này mới vẫn duy trì trạng thái khởi động lại, nếu không đã sớm gục ngã. Tuy nhiên, tốc độ khởi động lại căn bản không theo kịp tốc độ bị tấn công. Vì vậy, càng lúc càng nhiều cánh tay chạm vào người hắn. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, tốc độ mất cân bằng này còn đang tăng lên, bọn họ sắp thành công. Lúc này, những người khác đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt có chút kích động. Giao tranh linh dị cấp độ này thật sự quá đáng sợ, bọn họ thầm chí không có tư cách tham gia, một khi bị cuốn vào, e rằng ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Vì vậy, để tránh thêm phiền phức, bọn họ chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Mà giờ phút này, cán cân chiến thắng rõ ràng đang nghiêng về phía Dương Gian. Quỷ ngoài mất đầu, còn rơi mất một tay, hai chân cũng bị nhặt lên ném vào quan tài. Rõ ràng bọn họ định dùng cách này, từng chút giảm bớt mức độ kinh khủng của lệ quỷ Tô Viễn. Hiện tại xem ra, kế hoạch vô cùng thành công. Dù sao, lúc này lệ quỷ phải đối mặt không phải là tấn công linh dị bình thường, mà là một trong những tinh hoa hàng đầu còn sót lại từ thời đại trước, cộng thêm sức mạnh linh dị của quỷ họa và Dương Gian, mỗi thứ một mình đã không có người ngự quỷ nào có thể chịu đựng được. Chỉ là may nó là quỷ, nếu không đã chết từ lâu. Tuy nhiên, đến lúc này, dù là nó cũng đã đến giới hạn cách trương.